Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, siêu khoa học kỹ thuật máy móc. Chương 600, siêu khoa học kỹ thuật máy móc loại này phi đao ám khí. Ở cấp thấp thời gian bởi vì địch nhân không mạnh, thậm chí trở thành ám sát cần phải thủ đoạn, nhưng đã đến C đoạn. Vô luận là thương giới giả còn là dị năng giả, ý thức lực đối với viễn trình điều khiển vật đều có nghiêm trọng quấy rầy. Ha ha, đây là cái gì? Đồ chơi sao? Địch Nhượng châm chọc khiêu khích lên. Lúc này, Khổng Bác đã trong mắt nhỏ ra máu. Lửa giận xông thẳng đại não. Hắn biết, lần này chính là nhằm vào âm mưu của hắn. Nếu như ngươi chỉ bằng chuyện như vậy, liền cho là có thể giết được ta. Vậy có phải hay không? Quá coi thường ta đâu. Khổng Bác cười lạnh lên tiếng. Sau đó, Khổng Bác không có đem phi đao của mình thu hồi, mà là cầm ngược ở phi đao tay cầm trên, nhìn qua giống như là cầm một cây chủy thủ. Địch Nhượng sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng Khổng Bác đích thật là phi đao thành danh, hơn nữa ám khí cực hạn quá nhiều, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có ngoài bản lãnh của hắn. Lấy thân phận của cổ võ giả mà nói, vô luận Khổng Bác thành danh võ kỹ là cái gì, thực lực của hắn cũng tất nhiên là ở 3 ao nội lực trở lên. Siêu, Khổng Bác thân ảnh, tốc độ cực nhanh biến mất ở tại chỗ. Tiếp đó tiếp cận Địch Nhượng. Không tốt, Địch Nhượng phản ứng cũng rất nhanh. Quanh thân nguyên tố nhất thời bạo phát ra, dĩ nhiên tạo thành một cái thật dày tường đất. Địch Nhượng là thổ hệ dị năng giả. Khổng Bác phi đao ẩn chứa nội lực, đâm vào trên tường đất, nhất thời vang lên liên hoàn bạo phá. Cái này đồ tường bị nổ tung một cái động lớn. Chết đi cho ta. Khổng Bác lần nữa giơ tay lên, thoáng cái đem Địch Nhượng cổ đâm thủng. Chỉ là chớp mắt thời gian, cái này Địch Nhượng thân thể liền bắt đầu biến hóa. Cổ địa phương toàn bộ biến thành cát vàng. Khổng Bác sắc mặt không có biến hóa, dường như sớm có dự liệu. Quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Thổ hệ năng lực giả xa hóa năng lực, chỉ cần sớm làm chuẩn bị, làm thế thân là tương đương dễ dàng. Mà bọn hắn am hiểu hơn cũng là thổ hành thuật, giấu ở dưới nền đất, tùy thời bạo phát, dành cho địch nhân một kích chí mạng. Khổng Bác toàn diện đề phòng. Mà lúc này, trên đỉnh đầu lại gào thét ra một loạt đạn pháo. Khổng Bác sắc mặt lập tức khó xem. Hắn cũng không quản Địch Nhượng, muốn đi những địch nhân khác bên kia. Thế nhưng Địch Nhượng làm sao có thể bỏ qua Khổng Bác? Ha ha, ta cũng không cần đánh bại ngươi. Chỉ cần ngăn chặn ngươi thì tốt rồi. Đến lúc đó, thuộc hạ của ngươi, hoặc là gọi tới người toàn bộ đều chết. Ngươi đối SS nhân loại liên minh, cũng không có cách nào ăn nói đi. Không bằng, cứ như vậy để ta giết, còn có chút giá trị. Ngươi đánh dám? Khổng Bác tức giận khiển trách. Chỉ là hiện tại tình huống để hắn quá mức bất đắc dĩ. Hắn căn bản không thoát được Địch Nhượng. Người này dù cho chỉ có C đoạn, cũng là một cái C5 đoạn thiên kiêu, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Đương nhiên, Địch Nhượng thực lực còn chưa đủ để lấy đánh bại hiện tại Khổng Bác. Thế nhưng hắn chỉ cần ngăn chặn Khổng Bác thì tốt rồi. Đợi đến những người khác đều chết, Khổng Bác chính là bắt ba trong lọ. Mà lúc này, còn có một cái người lặng yên đến gần chiến trường, chính là Tần Phong. Tần Phong giấu ở trong bóng tối, nhìn Khổng Bác, Địch Nhượng cũng biết Khổng Bác bị đối phương quấn lấy. Chỉ bất quá, tình thế nhìn lên cũng không có quá lớn nguy cơ. Khổng Bác thì là bị Địch Nhượng quấn lấy, thế nhưng cũng tạm thời giết không chết Khổng Bác. Lúc này đây thì là không có Tần Phong, Tân Lạp Ma Tổ hành động cũng là thất bại. Dù sao Khổng Bác cũng không chết, con gái cũng sẽ trở lại. Đến nỗi trong này tới cùng chết bao nhiêu SS liên minh năng lực giả, liền không được biết rồi. Cái này chỉ sợ cũng là Khổng Bác một cái chấm đen. Dù sao cũng là hắn đưa tới nguy cơ, mà bây giờ chân chính uy hiếp ngược lại thì trên bầu trời. Siêu siêu siêu, tối thiểu hơn 10 miếng đạn pháo từ không trung tập kích tới. Thế nhưng thương giới giả đều ở đối mặt hiện tại khốn cảnh, tạm thời không rảnh tay đến đối phó bầu trời đạn pháo. À, dĩ nhiên còn rất tân tiến. Cũng không biết, cùng hiện tại Phong Lê đạn pháo so sánh. Làm sao? Tần Phong theo trong không gian, lấy ra một cái tay pháo. Cái này tay pháo có chừng 1m5 độ dài, đường kính 50cm. Tay pháo ngồi phía sau có năng lượng trang bị bổ sung năng lượng. Không chỉ như thế, cái này đạn pháo còn vô cùng mộng ảo. Tài liệu dĩ nhiên hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Đem bên trong ống dẫn cùng cái khác khí giới đều thấy rõ ràng. Thế nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện hỗn loạn cực kỳ. Căn bản không biết làm sao chế tạo. Tần Phong đem đạn pháo vác ở trên vai của mình. Răng rắc, Tần Phong giãy giụa miệng pháo. Miệng pháo nhất thời biến hóa hình thái, trở thành tỷ lệ phát sinh cao miệng pháo. 6 cái hình tròn vờn quanh hiện lên. Ông, Tần Phong nhấn bổ sung năng lượng cái nút. Bất quá một giây đồng hồ, miệng pháo liền tràn đầy màu xanh lam quang mang. Đi, Tần Phong lần nữa đè xuống cái nút. Nhất thời 6 đạo màu xanh lam quang đoàn bay lên bầu trời. Rõ ràng là năng lượng chùm tia sáng như nhau tồn tại, dĩ nhiên tạo thành quang đoàn. Không cần đến tiếp sau năng lượng thôi động, ở ý thức lực nắm trong tay dưới, cũng đã truy đuổi đến trên bầu trời đạn pháo. Muốn biết, năng lượng chỉ là không ổn định nhất tồn tại. Dạng này không cần xác ngoài là có thể phóng ra năng lượng quang. Đơn giản là đột phá hiện tại thời đại tưởng tượng. Năng lượng quang đoàn rất nhanh nhảy lên thiên không. Đây là cái gì? Xa xa, nhìn 6 cái lam sắc quang điểm bay lên bầu trời. Những thương giới giả đó tất cả đều sửng sốt một chút. Chưa từng thấy qua, tự nhiên là ngoài ý muốn. Ý thức lực kéo dài, muốn đụng chạm một lần, cũng rất mau bị phía trên cuồng bạo lực lượng, cùng mang theo người ý thức lực, xa lánh được thật xa. Ở Tần Phong khống chế dưới, những năng lượng này quang đoàn, trong nháy mắt cùng những cái này đạn pháo đụng vào nhau. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Đạn pháo bị đánh rơi. Bị Tần Phong ý thức lực bước lui thương giới giả. Hiển nhiên không phục. Nổi giận mắng. Ở đâu ra quấy rối? Ta cũng không tin. Một người còn có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy không được. Tần Phong xuất thủ chậm. Trước đó những cái này SS liên minh năng lực giả, bị áp chế ác như vậy, đều không có động thủ. Hiện đang xuất thủ, tại những cái này Tân Lạp Ma tổ người xem ra, cũng không phải là quấy rối không được. Chỉ là, cái này thương giới giả tức giận mắng vừa hạ xuống, trước đó bạo phá địa phương, lại xuất hiện một mảnh khủng bố lôi vân. Thứ Lạp, nhất thời, trên bầu trời tạo thành một mảnh lôi hải, tịch quyển tất cả đạn pháo, với là khủng bố bạo phá liên tiếp. Hơn 10 miếng đạn pháo, dĩ nhiên toàn bộ bị chặn lại. SS liên minh người tự nhiên cũng bị cái này thanh âm điếc tai nhức óc hấp dẫn. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh yên vụ. Chuyện gì xảy ra? Có trợ thủ? Là ai? Mọi người ý thức lực cùng nhận biết thăm dò, rất nhanh tìm đến xuất hiện Tần Phong. Người này dĩ nhiên đã trở về. Mà lúc này, SS trong liên minh tương ba cũng giật mình không thôi nhìn Tần Phong. Chỉ là bọn hắn giật mình, những Tân Lạp Ma tổ đó người lại sẽ không ngừng lại. Trở lại, đi chết đi, còn dám phản kháng, xem ta không oanh chết ngươi. Lại một nhóm đạn pháo bay lên bầu trời, chỉ là lần này góc độ hơi chút điều chỉnh, tất cả đều chạy Tần Phong mà đến. A, đám người này, Tần Phong lúc này đây, nhưng không có sử dụng năng lượng pháo, mà là ý thức lực ngưng tụ, giống như một cái lưới lớn, đem những cái này đạn pháo tất cả đều tập trung lại. Phản, trong nháy mắt, đạn pháo trên ý thức lực toàn bộ bị chặn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.